Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, thế giới nội tình. Lực áp hai người. Si suy giễu cợt, Haki vũ trang năng lượng trụ cùng cột sáng màu trắng như bị đòn nghiêm trọng. To lớn nhiên bị sợ thiên kiếm cương không ngừng xé rách vỡ nát. Đen kịt hắc kiếm cương trong chớp mắt hàng lâm tới to lớn quân hạm trên không. Tóc quan ngũ lão tinh cùng thiên long nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ không nghĩ tới kết hợp hai người lực cư nhiên vẫn là không địch lại. Không kịp suy nghĩ nhiều, liền vội vàng hướng lấy hai bên vội vàng né tránh. Ầm ầm tương đương, đáng sợ oanh ngâm tiếng vang lên. Dài đến ngàn mét nhiều đen kịt hắc kiếm cương trong thời gian ngắn liền đem to lớn quân hạm cùng phía dưới lớp băng chém thành hai nửa. Mà cái này cũng chưa tính, kiếm cương giống như hồng hoang cự mãng không ngừng đem lớp băng xé rách. Trong nháy mắt đem phía trước giống vậy băng phong tại mặt biển đông đảo quân hạm rối rít cắt ra. Thẳng tới cách đó không xa Red Line, đem Red Line nham bích đều là chém ra một cái chuột mục kinh tâm cái khe to lớn. San Soru chém ra một đao, vô thương Haki quan sát cùng chân lý tâm nhãn cảm giác chiến huống. Trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt tiêu tan nộ long, cả người lấy siêu việt mắt thường tốc độ từ chỗ cụ biến mất. Bá tương đương, chói tai tiếng xé gió vang lên, cơ hồ là trong chớp mắt, vô thương xuất hiện ở gần ngoài ngàn thước lớp băng phía trên. Mà chính trực hắn phía dưới chính là mới vừa rồi né tránh tóc quan ngũ lão tinh. Haki vũ trang, núi lở, vô thương trong mắt lạnh quang lóe lên. Căn bản không chần chờ chút nào, hổ phách phong mang lóe lên, lập tức quơ đao chém xuống, tóe ra đen kịt kích quang kiếm cương. Hắn lần này cần đối phó cũng không phải là tuổi già sức yếu Sengoku cùng Gap, mà là hai cái sống sót mấy trăm năm, thực lực và thể lực đều là duy trì tại tột cùng nhất thế giới cấp cường giả. Phải lấy tốc độ nhanh nhất trước bị thương nặng hoặc là chém giết một người. Hỏng bét. Tóc quan ngũ lão tinh kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía đánh tới kích quang kiếm cương. Hắn không nghĩ tới hắn và một người khác vừa vặn tách ra. Vô thương cư nhiên liền lập tức chắc chắn thời cơ đối với hắn triển khai kinh khủng công kích. Mà ở bên kia xa xa né tránh thiên long nhân cũng là tức giận nhìn về phía tóc quan ngũ lão tinh nơi. Này, đối phương quả nhiên là muốn đem hai người bọn họ từng cái đánh tan. Đáng ghét a. Cho ta ngăn trở, tóc quan ngũ lão tinh toàn thân bùng nổ bàng bạc khí lãng. Mặt lộ điên cuồng, đôi trưởng đồng loạt hướng thiên đánh ra mà ra. Đánh ra giống như vách tường Haki vũ trang năng lượng. Cái này còn không dừng. Tóc quan ngũ lão tinh tại bùng nổ công kích đồng thời. Thân thể cũng là xảy ra biến hóa. Từng cục tiết lộ lấy cổ xưa khí tức quy giáp từ hắn trên người xuất hiện. Đem toàn thân hắn bảo vệ. Xẹt tương đương, ngưng tụ vô thương đã đạt cực hạn đỉnh phong giai đoạn thứ 3 Haki vũ trang cùng đại kiếm hào kiếm. Nói cùng với đại tướng cấp bạch hổ trái cây phong mang khí kích quang kiếm cương trong phút chốc. Liền xé rách quán xuyên giống như vách tường Haki vũ trang năng lượng. Hơn nữa trong thời gian ngắn bắn nhanh tại tóc quan ngũ lão tinh trên người. Oanh tương đương. Bàng bạc khí lãng vòng bung ra đem chu vi ngàn mét lớp băng đều là hất bay một tầng. Tóc quan ngũ lão tinh rên lên một tiếng. Chân dưới lớp băng trong nháy mắt sụp đổ mười mấy mét sâu. Nhượng rơi xuống tại trong hố sâu. Kích quang kiếm cưng gắt gao đụng vào tóc quan ngũ lão tinh kia phủ đầy quy giáp trong ngực trên. Cùng quy giáp xảy ra va chạm kịch liệt. Chính là vẻn vẹn xé rách ra một cái máu chảy đầm đìa lỗ máu sau lại tiêu tán thành vô hình. Hử, trên không, thấy như vậy một màn vô thương khẽ di một tiếng. Hai mắt đưa mắt nhìn cùng tóc quan ngũ lão tinh trên người quy giáp. Huyễn thú loại huyền vũ trái cây sao? Vô thương hơi nhíu mày. Liếc mắt liền nhận ra tóc quan ngũ lão tinh trên người quy giáp là ác ma quả thực năng lực. Hơn nữa còn là hệ dâu huần trong bị dự là tối cường phòng ngự huyền vũ. Tóc quan ngũ lão tinh đã sống mấy trăm năm, lại là nắm giữ chính phủ thế giới khổng lồ như thế thế lực. Nội tình tự nhiên hùng dày vô cùng, không chỉ có giai đoạn thứ 3 Haki vũ trang dị thường hùng hậu bên ngoài, hơn nữa còn nắm giữ lấy vô cùng là thưa thất huyễn thú loại huyền vũ trái cây năng lực. Phòng ngự liền giỏi về phá cường công cứng núi lở đều thì không cách nào quán xuyên. Quang minh tịnh hóa, ngay tại vô thương bị cuốn phát ngũ lão tinh phòng ngự năng lực mà cau mày thời điểm. Xa xa đột nhiên bắn nhanh tới đầy trời chói mắt bạch quang. Cơ hồ trong chớp mắt liền tới đến hắn gần bên. Rõ ràng là thiên long nhân mượn lấy trong chớp nhoáng này đình trệ. Xa xa sử dụng ra quang minh trái cây năng lực. Haki vũ trang, phong bạo, vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Haki quan sát lập tức cảm giác được công kích tới gần. Không chần chờ chút nào. Xoay người chính là chém ra một đao đen kịt bàng bạc gió bão. Rầm rầm rầm. Đen kịt gió bão giống như long quyển phong bão. Bên trong càng là ẩn chứa lấy ác liệt Muso kiếm cương. Trong nháy mắt cùng muôn vàn bạch quang va chạm dưới bộc phát ra đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Có thể tan rã hết thảy bạch quang cũng thì không cách nào trong nháy mắt tan rã mất vô thương dung. Hợp bản thân Haki vũ trang. Kiếm nói. Hổ phách phong mang kiếm cương. Điên cuồng bị vỡ ra đến. Đen kịt gió bão giống như khí lãng giống như cuốn hướng xa xa thiên long nhân. Nếu như nói tóc quan ngũ lão tinh cùng thiên long nhân là dựa vào lấy qua nhiều năm tháng tích lũy. Mới có thể nắm giữ thế giới cấp đỉnh phong lực lượng. Như vậy vô thương liền theo dựa vào chính mình ở cái trước thế giới chế tạo hoàn mỹ thể chất có thể. Cơ hồ vĩnh vô chỉ cảnh nói luyện vũ trang sắc Haki cùng dựa vào lấy ảnh phân thân tu luyện kiếm nói. Có thể có được siêu việt người thường gấp trăm lần thậm chí gấp mấy trăm lần hiệu quả đạt được vô. Địch lực lượng, thiên long nhân thấy đen kịt gió bão đánh tới ngừng thời thần sắc kinh hãi. Liền vội vàng chính là hóa thành một đạo quang bạch quang bắn nhanh thiên không nhanh chóng né tránh. Ầm ầm tương đương, vô thương chém ra phong bạo rơi vào lớp băng trên. Trong nháy mắt đem chu vi ngàn mét lớp băng xé rách vỡ nát. Thậm chí ngay cả phụ cận những kia bị đóng băng quân hạm cũng là trong nháy mắt hủy diệt gần trăm. Chiếc, tại lớp băng trên lưu lại một cái hồ to bằng động. Uống a, ngay tại vô thương phân tâm đối phó thiên long nhân thời điểm. Phía dưới trong hố sâu mặc dù bị thương, nhưng là ngăn cản núi lở tóc quan ngũ lão tinh sắc mặt dữ tợn. Hóa thành quy chảo tay trái, quyền hướng lấy trên không đánh ra con rùa đầu trạng quyền ấn. Cút về, vô thương sắc mặt run lên, tay phải nắm quyền, Haki vũ trang cùng khí huyết lực rót vào quyền phong. Trong nháy mắt chính là một quyền hướng lấy phía dưới đánh ra tịch tượng. Ầm ầm tương đương, đen kịt giống chân năng lượng trụ mang theo lấy kinh khủng uy thế trong nháy mắt đánh tan con rùa. Đầu trạng quyền ấn, rồi sau đó vén lên tầng tầng khí lãng. Trùng trùng điệp điệp nghiền ép hướng tóc quan ngũ lão tinh. Vô thương nhục thân khí lực nhưng là so với Kaido cũng là không kém chút nào. Chớ đừng nói chi là còn nhũ hợp đỉnh phong tồn tại Haki vũ trang cùng khí huyết lực. Tóc quan ngũ lão tinh Haki vũ trang mặc dù hùng hậu. Nhưng so với thiên phú dị bẩm vô thương vẫn là kém quá xa. Quang minh sơ thăng, mắt thấy kinh khủng giống chân năng lượng trụ liền muốn đánh trúng tóc quan ngũ lão tinh. Đột nhiên từ bên bắn nhanh tới một đạo chói mắt cột sáng màu trắng. Nửa đường chặn lại đụng vào năng lượng trụ trên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.